yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 111, góc truyện audio.com. Tầm 10 giờ hơn, tôi ngồi dựa gốc cây nhìn chai Pepsi cỡ bự mà lắc đầu ngao ngán, tất cả chỉ vì thiếu đá lạnh uống nước ngọt mà thiếu đá lạnh thì uống tê quái nào được. Sao cái mặt mày thảm thế? Thằng L ngồi kế bên đang chỉnh sửa lại con diều nó tự làm để chuẩn bị thi thả diều cho buổi chiều. Khát quá, tôi thều thào, mày ôm nguyên chai nước bự chẳng đó mà khát gì. Nó trố mắt ngạc nhiên, không có nước đá, khó uống. Tôi nhăn nhó, thế đợi tới giờ cơm, thể nào cũng có trà đá, vớt đá bỏ vô. Thằng L nhún vai nói tỉnh queo như cô có gì. Đợi tới đó thì thân tao héo úa như, ế ế, mập cái ly gì thế, tôi đang rên gì thì nhìn thấy ca mập tay cầm ly nước đá mát lạnh đang đi ngang qua. Ly nước chứ gì, mày hỏi ngu. Thằng ca nhếch môi, thì biết nhưng mày kiếm nước đá đâu ra thế. Tôi sẵn giọng, suỵt cua đây, rồi nó ngấp tay làm bộ bí hiểm. Thằng L và tôi ôm con diều chạy theo ca mập ra sau lều, đến chỗ mấy thùng đựng trái cây mà khi nãy bọn tôi xách lên trải. Trái cây mà đá đâu? Tôi thắc mắc, đá dưới chân mày chứ đâu? Thằng T nhập bọn, đâu? Tôi ngạc nhiên tởn, mấy cục lăn lông lốc dưới đất đó. Nó cười đều, dẹp mày đi, tôi sầm mặt, tôi hồi hộp nhìn ca mập giở tấm bạt phủ trên mấy thùng đựng trái cây ra, cuối cùng nó lôi ra một cái thùng xốp cỡ vừa như những người bán dừa ướp lạnh ngoài chợ. Thế nào, ca mập nháy mắt, trên tay nó là một bọc ni lông đựng nước nhưng đã đông thành đá lạnh. Tuyệt chiêu, sao nãy giờ cô nói? Thằng T háo hức, hề hề tao dặn em hát đem lên đấy. Ca mập cười tự hào, nước đá mà mày giấu như giấu bom ấy. Tôi liếm môi, cô giấu chúng mày bu vào thì nổ banh cái thùng xốp luôn à. Thằng ca nói, mà to tổ bố vậy sao uống. Thằng L liếm môi, đập ra, mày hỏi đần thế. Thằng T cà khịa, lấy gì mà đập, đầu mày nhé. L đội trưởng cười gằn, tao quên dặn em hát đem đồ đập đá rồi. Ca mập méo sạch mặt thừa nhận, chứ nãy mày lấy đá nhỏ đâu mà uống. Tôi hỏi tiếp, tao qua bọn 10A3 xin. Nó đáp, ở cái thằng A1 mà phải đi xin A3 à. Thằng T sừng sổ, bọn con gái bên đó nhờ tao chỉnh dùm cái ampli nghe nhạc, tao tiện tay xin về ly đá uống thôi mà. Ca mập nhún vai đáp, thế sao cô xin nhiều vào? Ích kỷ, bó tay thằng T, nó cháo chờ cô đỡ được. Rồi giờ tính sao với cái bịch đá này đây? Tôi bắt đầu sừng cô, ai biết, đừng hỏi tao. Ca mập lắc đầu, tất cả giang ra, để anh. Thằng C ở đâu nhào vào? Mày tính làm gì đấy? Ớ, đóng phi mà. Thằng T há hốc mồm. Thằng C giật phăng cái mũ xuống đất, săn tay áo lên, thu nắm đấm lại, mặt mày ra vẻ căng thẳng như đang sắp vận công phát kình. Chúng mày xem nhé, đây gọi là thiết quyền công, tuyệt học thất truyền đã lâu của võ lâm thần thoại. Nó hít một hơi thật sâu. Bọn tôi dù biết thằng này sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng cũng hồi hộp xem thử, vì nghe đâu thằng C học võ cổ truyền từ nhỏ, nó có gãy tay cũng cô sao, nhưng nhỡ như bọc nước đá vỡ nhỏ ra thì càng tốt. Bịch, ú, a hát hát hát, a a, thằng C ôm tay rú lên, bọc đá vẫn cô suy xuyển. Tụi tôi phá lăn ra cười sằng sạc, thằng C thì đang giãy đành đạch trên đất trông cái bộ như con choi choi vừa bị người ta cầm cây chọc vào. Khó đỡ quá, không dè thằng này bị hoang tưởng. Tôi quệt nước mắt cười méo xẹo vì cái bụng đau quặn lại do cười gập cả người. Gạch nối, góc truyện audio.com, mà tao thấy cũng có lý đấy, tụi mình thi nhau đập có ngày bịch đá cũng bể ra à. Ca mập cà khịa, bể ra hay tan ra nước hết. L đội trưởng lồm cồm đứng dậy. Giờ tính sao, hay lụm đá cội trọi vô. Thằng T hiến kế, trọi vào mặt mày ấy, dơ bỏ sừ toàn đất cát. Tôi thè lưỡi lắc đầu, chứ mày ngon thì tính đi. Nó quắc mắt, bỏ chai Pepsi vô ướp lạnh chứ tính quái gì nữa. Tôi xuôi xỉ, 10 phút sau, lớp tôi xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh hai bên cổng trại, đứng vỗ tay rào rào chào mừng đoàn các vị tướng chính phủ từ trại chỉ huy sang chấm điểm trại chi đoàn 10A1. Tôi thấy em Vi cũng đi chung với mấy thầy bên đoàn, về lớp là em ấy nhập ngay vô hàng mà đứng cạnh tôi. Làm gì mất hút sáng giờ thế? Tôi vừa nhăn mặt, hích kẹt bên trại chỉ huy nè, nghe phổ biến công tác về mấy trò chơi cho buổi chiều với buổi tối. Vi thở hắt ra, thế giờ chấm điểm trại xong rồi làm gì nữa? Tôi thắc mắc, ăn trưa, rồi nghỉ đến tầm 1:30 bắt đầu họp trại. Vi đáp, lớp mình vô đối rồi, mắc 10 điểm ở tất cả các hạng mục. Tôi phồng mũi, dễ ăn quá ha, chưa biết được đâu. Vi bĩu môi, cho mơ tí đi, hề hề. Tôi gãi mũi cười trừ, hứ, mơ gì thiết thực chút đi. Em ấy nhún vai, vậy mơ có nước đã uống, hít khát mà trời nóng quá. Tôi chuyển sang rên gì. À thế tí nữa đợi chút, Vi hấp háy mắt cười bí mật,